phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 139, rốt cuộc chị hai quen biết bao nhiêu người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sinh vén tấm rèm trong nhà ăn bước ra ngoài. Mạnh Kim Dương và những người khác đã đứng bên cạnh chờ. Trong tay cầm trà sữa, cô ngắn gọn trả lời. Không ký hợp đồng với công ty quản lý. Nhét điện thoại vào túi, cô nhận lấy trà sữa từ tay Mạnh Kim Dương. Cả nhóm cùng đi về lớp học. Tiết học đầu tiên buổi chiều là tiết hóa. Tịch Yên cầm giáo án bước vào, đặt lên bàn, mỉm cười nhẹ. Cô có một tin tốt cho mọi người. Lớp chúng ta lại có một học sinh chuyển trường mới. Mọi người hãy chào đón nhé. Lục Dương đang viết bài tập một cách chăm chú, cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ nghe thấy mọi người đang thì thầm bàn tán. Lớp chúng ta năm nay nổi tiếng vậy sao? Học sinh chuyển trường cũng chen chúc đến đây. Không biết, nhưng mình nghĩ không phải ai cũng như Mạnh Kim Dương và Cố Mang. Một người đứng đầu lớp, một người là tiên nữ trùm trường. Nữ sinh bước vào, dáng người khá cao, sắc mặt có phần vàng vọt như bệnh. Cô ấy mỉm cười giới thiệu bản thân. Xin chào mọi người, mình tên là Tần Giao Chi. Âm thanh truyền đến tai Lục Dương, đầu bút run lên để lại một vệt dài trên vở. Anh ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt của Tần Giao Chi, trong mắt tràn đầy sự ngỡ ngàng. Cô ấy sao lại đến trường trung học Minh Thành này? Cố Mang chống cằm, mở mí mắt. Tần Giao Chi vừa vào lớp đã nhìn thấy cô, cả người hưng phấn vô cùng, nháy mắt với cô. Nữ sinh không có nhiều biểu cảm trên mặt, cúi đầu tiếp tục chép bài, lông mày và đôi mắt tinh tế khép hờ, đuôi mắt hơi nhếch lên, lộ ra vài phần kiêu ngạo. Tần Giao Chi, chị hai thật sự có chút đẹp trai. Ánh mắt Lục Dương rất phức tạp. Đại tiểu thư không phải đang bệnh nặng và luôn dưỡng bệnh sao? Sao lại đến trường của họ? Tịch Yên chỉ vào chỗ ngồi trống cuối lớp. Tần Giao Chi, em ngồi bên cạnh Hàn Điềm Điềm, vị trí ngay trước mặt Sở Nghiêu. Sắp xếp xong cho Tần Giao Chi, Tịch Yên bắt đầu dạy học, chuyển đổi giữa năng lượng hóa học và năng lượng điện pin galvanic. Điểm khó và trọng tâm, hầu hết mọi người đều nghe rất khó hiểu. Vừa tan học, Tần Giao Chi đã chạy đến chỗ Cố Mang, cười rất vui vẻ. Chị Mang, có bất ngờ không? Cố Mang nâng mày, không nói gì. Lục Dương ngạc nhiên, chuyện gì vậy? Hai người sao lại quen nhau? Công chúa nhỏ nhà họ Tần sao lại quen biết chị Mang? Rốt cuộc chị Mang quen biết bao nhiêu người? Tần Giao Chi mỉm cười với Lục Dương. Hai chữ, đoán xem, Lục Dương, những người khác thấy Tần Giao Chi và Cố Mang đều quen nhau, nên nhìn về phía họ thêm vài lần. Tần Giao Chi từ trong túi lấy ra nhiều đồ ăn vặt, đặt lên bàn, ngẩng cằm, cùng ăn nhé. Cô ấy đã quyết tâm muốn để Cố Mang làm giáo viên của cô ấy. Từ lâu đã hỏi thăm sở thích của Cố Mang từ anh họ Tần Phóng. Anh họ chỉ nói một câu. Cô ấy khá thích ăn đồ ngọt. Bé mập thấy trên bàn có một túi khoai tây chiên giá 56 tệ. Vãi trưởng một tiếng, đại tiểu thư, cậu thật sự giàu. Lục Dương và những người khác không khách khí, chọn một gói mở ra ăn, rồi đẩy cho Cố Mang một gói xoài khô. Mạnh Kim Dương và Thẩm Hoan vừa đến, cũng được mời ăn đồ ăn vặt. Mọi người nhanh chóng làm quen với nhau. Lục Dương nhếch môi, tôi nghĩ lần thi tiếp theo khi điểm số vừa có, phù thủy già ở lớp 1 chắc chắn sẽ tức chết. Thẩm Hoan không hiểu nhìn anh ta. Tại sao? Lục Dương chỉ vào Tần Giao Chi, học sinh giỏi nhất khối 12 của trường chuyên kinh đại. Lục Ý cũng không thi bằng cô ấy. Một đám người ngơ ngác. Thẩm Hoan, cô ấy bỗng cảm thấy lớp 20 là một nơi có phong thủy tốt. Chiều thứ 6, Cố Mang bước ra khỏi cổng trường. Một chiếc SUV màu đen dừng đối diện bên đường. Cô dùng ngón tay đẩy vành mũ lên, nheo mắt nhìn về phía đó. Cửa xe mở ra, Lục Thừa Châu từ xe bước xuống, một tay cho vào túi quần, đi đến trước mặt cô. Chưa gọi điện mà cô đã ra ngoài rồi. Có việc gì sao? Cố Mang ừ một tiếng, đi đến sân bay đón Cố Tứ. Cách Trương.